giấc mơ. Tình yêu như nắng vàng chợt đến rồi bay vút xa, biết tìm đâu hỡi tình. Tình yêu như có cánh đến trong mơ cùng em, nói với em lời yêu, nói thương em trọn đời. Mỗi khi mơ về anh nhớ phút giây nồng nàn, nhớ môi hôn dịu em ta đã trao nhau dấu yêu. Mỗi khi anh bên em, anh sẽ nói không bao giờ xa, yêu em mãi cho trọn tình anh, tình yêu của em. Tình yêu như giấc mơ, tình yêu như nắng vàng chợt đến rồi bay vút xa, biết tìm đâu hỡi tình. Tình yêu như có cánh đến trong mơ cùng em, nói với em lời yêu, nói thương em trọn đời. Mỗi khi mơ về anh nhớ phút giây nồng nàn, nhớ môi hôn dịu em ta đã trao nhau dấu yêu. Mỗi khi anh bên em, anh sẽ nói không bao giờ xa, mãi cho trọn tình anh, tình yêu của em. Em mơ về anh rất nhiều, trao anh tình yêu một đời, mong cho bình minh sẽ không bao giờ buồn đi giấc mơ tình yêu. Tình anh.